Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, ta chỉ là tải truyền thừa. Vì về sau cuộc sống hạnh phúc, Aki Tomoya trong đầu thoáng hiện quá vô số ý nghĩ. Lúc này hắn cảm giác chính mình không phải một người tại chiến đấu, mà là hợp lấy vô số xuyên việt giả các tiền bối cùng một chỗ tại chiến đấu. Ngay tại bốn người nheo trong ánh mắt, Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng. Sau đó nói, kỳ thật những vật này đều là ta từ nước ta lịch sử lâu đời thư tịch bên trong tìm tới. Các người biết đến, ta tốt xấu cũng coi là một cái nổi tiếng người sáng tạo. Ngẫu nhiên thời điểm cũng biết đi xem rất nhiều thư tịch. Kiểu Trung Quốc, kiểu Tây, hiện tại cổ đại, đều sẽ đi đọc qua. Bởi vậy tại tích lũy tri thức trên đường không biết không mục đích bản thân liền nhìn một ít theo. Các ngươi không phải rất tốt thư tịch. Nói ví dụ Động Huyền Tử 30 lục thức, Hoàng Đế Nội Kinh, Tố Nữ Kinh, Ngọc Phòng Bí Quyết, Kim Bình Mai loại hình. Bọn chúng đều là phi thường chân quý đáng giá nghiên cứu thư tịch. Mặc dù lúc đầu nhìn qua có một chút không tốt địa phương, nhưng khi ngươi giấu trong lòng đối đãi nghệ thuật ánh mắt đi xem, ngươi liền sẽ phát hiện một cái mới thiên địa. Ta đề nghị các ngươi có thời gian cũng có thể đi xem một chút. Nhìn xem lúc này càng nói càng thông thuận Aki Tomoya, mấy người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Theo sau Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm vươn tay sờ lên hắn gương mặt nói. Dựa theo Rinrikun có ý tứ là chúng ta hiểu lầm ngươi sao? Đương nhiên, đây đều là vì trong truyền thừa tiếng hoa sáng quý giá di sản. Nhìn xem nghĩa chính ngôn từ Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi nhịn không được cười lên. Rinrikun thật đúng là càng ngày càng giảng đạo lý đâu. Trong lúc nhất thời chúng ta vậy mà không có cách nào đến phản bác đâu, chủ yếu là ta nói quá có đạo lý, các ngươi không có cách nào phản bác mà thôi. Thôi đi, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp bên trên. Huống hồ, Rinrikun chúng ta cần cùng ngươi giảng đạo lý sao? Nói đến chỗ này, Kasumigaoka Utaha không khỏi đưa tay ra theo sau vặn tại Aki Tomoya trên lỗ tai. Đau đau đau, Utaha học tỷ ta sai rồi. Cầu buông tha. Nhìn xem lúc này thở phì phò nhìn xem chính mình Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi vội vàng xin khoan dung nói. Dựa theo Rinrikun có ý tứ là để chúng ta lập tức cũng đi học tập một cái này tại thật tốt phục thị ngươi thật sao? Không không không, tuyệt đối không có ý tứ này. Mặc dù đích thật là có một chút như vậy ý tứ này, nhưng là lúc này, chỉ cần không phải đồ đần cũng sẽ không thừa nhận. Thật sao? Ta còn nghĩ nếu như Tomo kiên trì ban đêm đi xem một chút đâu. Ở một bên Michiru lời nói để Aki Tomoya trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, kỳ thật nhìn một chút cũng không sao, có thể gia tăng. Lời còn chưa nói hết, Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác rất không thích hợp. Không khí chung quanh tựa hồ thoáng biến đổi rét lạnh thấu xương đâu. Tomoya, nghĩ vẫn rất đẹp à. Cứng ngắc xoay người, Eriri thở phì phò thần sắc không khỏi hiện lên ở hắn trước mặt. Tomoya-kun, thật sự là quá hát. Mấy ngày nay không được đụng ta. Không phải vậy sẽ bị ô nhiễm. Kato Megumi cũng ôn hòa nhã nhặn nói, Tomo thật đúng là không chịu nổi hấp dẫn chứ, chỉ là tùy tiện nói một cái liền trực tiếp mắc câu rồi đâu. Nghe mấy người lời nói, cảm thụ được Kasumigaoka Utaha vặn chính mình lỗ tai biến đổi càng lớn cường độ, Aki Tomoya không khỏi có chút bi phẫn nhìn xem Michiru. Miệt trần, người vậy mà sáo lộ ta. Cái này mới không phải sáo lộ đâu, chỉ là muốn xác nhận một chút Tomo trong lòng ngươi ý nghĩ mà thôi. Ai biết ngươi biết đần độn nói thẳng ra đâu. Nhìn qua cười nói tự nhiên Michiru, Aki Tomoya cảm giác chính mình không lời nào để nói. Ngay tại Aki Tomoya nghĩ đến muốn làm sao ứng đối hiện tại trang cảnh thời điểm, Suzuha lại đi ra. Tomoya thúc thúc, các ngươi đây là tại làm gì à? Chơi một cái trò chơi. Aki Tomoya hai mắt tỏa sáng, theo sau nói ra, Suzuha, không hổ là ta yêu nhất chất nữ à? Xuất hiện thời gian vừa đúng à? Nếu không phải lúc này lỗ tai của mình bị Utaha vặn lấy, đoán chừng hắn lúc này đã bổ nhào vào Suzuha trước mặt đưa nàng dơ lên đi. Tựa như là Aki Tomoya dự đoán, làm Suzuha xuất hiện đằng sau, mấy người biểu lộ hơi thu liễm một cái. Theo sau Kasumigaoka Utaha cũng buông lỏng ra vặn lấy Aki Tomoya lỗ tai tay. Thật đúng là thảnh thơi đâu, phía dưới đồ ăn đã chuẩn bị xong. Các ngươi làm chủ nhân lại toàn bộ đều không ở chiêu đãi khách nhân, mà là tại nơi này nhìn trò chơi, nhìn qua bĩu môi Suzuha. Aki Tomoya không khỏi dùng tay xoa bóp một cái lỗ tai của mình. Theo sau vươn tay vuốt vuốt tóc của nàng cười nói ra. Không phải có ngươi sao? Được rồi, không nên tức giận. Chúng ta bây giờ liền xuống đi tương đương, ai tức giận. Chỉ là cảm giác các ngươi bộ dạng này có chút không ổn mà thôi. Nói xong câu nói này cuối cùng, Suzuha liền làm một cái mặt quỷ, theo sau nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Đang nhìn đưa Suzuha rời đi về sau, Aki Tomoya không khỏi xoay người theo sau lấy lòng nhìn xem bốn người. Tốt rồi, đừng có đùa bảo, mau mau đi xuống đi. Sự tình hôm nay coi như ngươi tránh thoát, bất quá chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi a. Nghe được Megumi chỉ thị đằng sau, Aki Tomoya không khỏi trong nháy mắt lấy 100 mét bắn vọt tốc độ hướng phía dưới lầu phóng đi. Lúc này ở phòng ăn trên cái bàn lớn bên cạnh đã đổ đầy nhiều loại món ngon. Nói đến nhà ngươi rất thú vị đâu, năng lực của ta lại bị hạn chế lại. Ngay tại Aki Tomoya muốn nói cái gì thời điểm, ở một bên Saiki Kusuo không khỏi đi tới, sau đó nói, cái này còn muốn đa tạ gáp năng lực của các nàng. Như vậy vì sao không ở hiệp hội cao ốc nơi đó cũng làm một chút? Nhìn xem nhìn mình chằm chằm Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Một cái phòng ốc lượng công việc liền cho mấy nhân loại muốn đại nhân. Anh hùng hiệp hội diện tích so với cái này thế nhưng là lớn không biết bao nhiêu lần. Nếu là chính mình dám nhắc tới lên cái đề tài này đoán chừng sẽ trực tiếp bị bốn người cắn chết. Như vậy, nếu như không cách nào toàn diện phổ biến, có thể hay không đem gian phòng của ta chung quanh thoáng bố trí một cái? Cần phải có thể chứ. Bất quá những chuyện này cần đi nhờ một cái gáp các nàng. Lập tức thời điểm ta giúp ngươi hỏi một chút, khi lấy được mình muốn đằng sau, Saiki Kusuo liền xoay người rời khỏi. Cùng lúc đó, Aki Tomoya quét một vòng chung quanh, phát hiện mặc dù đại bộ phận người đều tới, nhưng lại vẫn là có thiếu thốn. Aoya đồng học hôm nay có chuyện không có tới sao? Đi tới Mitaka Jin bên cạnh, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi, Aoyama hôm nay muốn làm công, cho nên sẽ chậm chút đến. Bất quá đã qua đã nói xong thời gian, có thể là có chuyện gì làm chậm trễ đi. Làm công, nói đến Aoyama đồng học cùng với các ngươi, không phải hẳn là cũng tại công ty game danh sách bên trong sao? Aki Tomoya có chút hiếu kỳ mà hỏi, lúc đầu đích thật là như thế à? Bất quá về sau Aoyama cảm giác chính mình không có cách nào cho công ty sáng tạo ra cống hiến, còn cầm nhiều như vậy tiền lương, cho nên liền từ chức. Tính cách của nàng Tomoya lão sư ngươi cũng là biết đến. Chúng ta là không khuyên nổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.